Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 555, tức nhưỡng và huyền băng tùy. Góc truyện audio.com. Nghe được đáp án của A Lê, Lâm Tịch giống như nằm mơ. Cô lôi kéo A Lê cùng nhau tiến vào lỗ đen. Vừa mới đi vào, Lâm Tịch liền cảm giác được sự lạnh lẽo thấu xương. Quả nhiên là huyền băng tùy. Vừa nghĩ tới khối đồ vật giống đống phân kia vậy mà là tức nhưỡng, Lâm Tịch liền cảm giác đây là mẹ nó cỡ nào. Tức nhưỡng là nguồn gốc của đất đai. Vạn thổ chi linh, có tức nhưỡng, đừng nói thu hoạch bình thường, cho dù những linh thực cao cấp kia cũng có thể trồng. Chẳng qua muốn thật sự trưởng thành, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mấy loại vật liệu cơ sở kia. Lâm Tịch vui đến mức cười ngoác miệng đến tận mang tai. Nhưng vừa nhìn thế giới trước mắt, Lâm Tịch hơi ngẩn ra. Bây giờ lỗ đen đã không thể gọi là lỗ đen. Chỉ thấy bên trong phạm vi vòng tròn có đường kính chừng 1 km. Đều là một mảnh băng tuyết trắng xóa. Bên ngoài mới là màu đen khiến trong lòng người ta đều phải ngạt thở kia. Tối thiểu bây giờ đã có cảm giác bước trên mặt đất thật sự, mà không phải một mảnh hư vô như lúc trước. A Lê giải thích nói. Huyền băng tùy chính là một thế giới mới hình thành. Vạn suối đều có chung tinh hoa, ẩn chứa sức sống vô hạn. Đất đai chính là nền tảng của hầu hết nguyên tố. Diện tích tức nhưỡng quyết định diện tích che phủ của huyền băng tùy. Lâm Tịch, chẳng lẽ lỗ đen lợi hại trong truyền thuyết của lão tử chỉ có diện tích 1 km? Vậy cô đi tìm những thứ như ảnh mộc tùy, tức nhưỡng kia có ý nghĩa cộng lông gì? Bình luận viên A Lê lần nữa lóng lánh lên sàng. Cô đừng có thiển cận như vậy có được không? Cô nhìn một chút những khu vực bị lỗ đen vây quanh bên ngoài kia đi. Dùng tinh thần lực thăm dò thử xem, có thể tìm được giới hạn. Hiện tại nơi này nhỏ như vậy, đó là bởi vì lúc tôi hấp thu hệ thống tiết ra năng lượng cũng chỉ có bấy nhiêu. Cô không tin hiện tại đi kết toán nhiệm vụ, sau đó đem linh dịch cô nhận được rót vào thử xem. Ý của cô là, diện tích tức nhưỡng lớn nhỏ được quyết định bởi nó hấp thu được bao nhiêu năng lượng hoặc là linh lực. A Lê liếc cô một chút. Cuối cùng cô vẫn không có ngu quá mức. Cho nên, về sau cô phải tranh thủ lấy được nhiều nhiệm vụ có vị diện ban thưởng. Sau đó đi khắp nơi tìm kiếm đồ vật có linh lực ném vào cho tức nhưỡng hấp thu là được. Về phần chút linh dịch đáng thương này của cô vẫn nên giữ lại cho mình hấp thu, nắm chặt ngưng tụ thân thể đi. A Lê, nếu tức nhưỡng có thể hấp thu linh dịch của tôi, lại có thể hấp thu đồ vật ẩn chứa linh lực trong vị diện thế giới, tôi có thể hiểu thành, tôi cũng có thể dùng bản thể đi hấp thu những linh khí trong vị diện kia hay không? Bảo bảo ngoan, Lâm Tịch suy một ra ba. Không thể. A Lê trông thấy Lâm Tịch bắt đầu hiện ra sắc mặt táo bón. Nói, đến lúc cô thành người chấp hành cao cấp, cô đã triệt để có được linh dịch ngưng tụ ra thực thể mới có thể đi hấp thu. Mà trước mắt, tuy rằng cô đã ngưng hình, nhưng chẳng qua cũng là tại xã khu. Ra khỏi một mẫu ba phần đất này, cô ấy hả, chính là một cô hồn dã quỷ. Lâm Tịch nghe xong sắc mặt mới hòa hoãn. Cô sợ chính là một gậy trực tiếp đánh chết hy vọng của mình. Không phải chỉ là người chấp hành cao cấp sao? Lão tử đã là người chấp hành trung cấp, cao cấp sẽ còn xa à? A Lê đột nhiên dùng mình. Mẹ nó, quá lạnh, mang tôi ra ngoài đi. Cô tùy tiện tìm một chỗ đem cây tăm kia cắm vào. Hiện tại mặc dù không có phong lôi khí và hỏa linh, cũng may xem như có nước có đất. Nó đã không cần bóc lột linh dịch của cô cũng có thể tự trưởng thành rồi. Lâm Tịch nghe vậy mừng rỡ, ném A Lê vào phòng khách. Chính mình thì lấy ảnh mộc tùy đã có chút ánh sáng từ trong dưỡng hồn chỉ tiện tay cắm vào trong ruộng đã kết một tầng băng mỏng. Mau lớn lên đi, biến thành ảnh mộc tùy vạn năm. Thế giới của lão tử liền lại thêm một nguyên tố cơ sở. Cho dù là chủ nhân không gian này, Hiện tại Lâm Tịch cũng cảm giác được sự rét lạnh xâm nhập cốt tủy kia. Nhìn xem trong không gian, không còn màu đen âm u đầy tử khí vĩnh viễn chỉ khiến người ngạt thở. Mặc dù giống như Siberia, nhưng tốt xấu bây giờ đã không phải là lỗ đen. Lâm Tịch đắc chí vừa lòng ra khỏi không gian, cùng A Lê ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Cô chuẩn bị một chút. Hai ngày nữa chúng ta liền qua thế giới nhiệm vụ chơi đi. Cái hệ thống này của cô đã giúp tôi rất nhiều. Không có linh lực thuần túy như vậy, tôi làm sao có thể thành công thoát khỏi sự vây khốn. Ở trong hỗn độn bảo khí lâu như vậy, khiến tôi buồn bực hỏng rồi. Lâm Tịch tò mò hỏi. Quả trứng kia chính là hỗn độn bảo khí cô nói. Lúc trước chắc hẳn tôi đã bị thương rất nặng rất nặng. Có người đem tôi phong ấn ở bên trong. Nhất định là cha mẹ của tôi. Đôi mày thanh tú của A Lê nhíu lại. Dáng vẻ dường như đang minh tư khổ tưởng lại không nghĩ ra. Tôi vẫn nghĩ không ra. Ôi, thuận theo tự nhiên đi. Cô vẫn nghĩ như vậy cũng chưa chắc lập tức có thể nhớ tới. Rất nhiều ký ức bị phủ bụi đều cần một cơ hội. Vẫn là chưa tới thời điểm. Lâm Tịch an ủi cô ấy. A Lê lung lay cái đầu nhỏ. Hai đầu dây lụa màu hồng cột bọc khăn trên đầu bay tới bay lui. Lúc con hàng này không trung nhị trông còn rất có tiên khí. Tôi nói một chút về những điều cần chú ý trong thế giới nhiệm vụ cho cô biết. Đây là tin tức tôi vơ vét khắp nơi trong mấy ngày nay. Thế giới nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên. Bình thường nhân số tham dự đều không giống nhau từ 2 người đến hơn 10 người. Phải xem độ khó nhiệm vụ như thế nào. Tổ này của tôi cho phép có 3 người cùng đi. Nhưng trước mắt Thi Khanh và Chu Hiểu Lan vẫn là người chấp hành sơ cấp. Không thể cùng đi, tôi cũng sẽ không để bọn họ cùng đi. Quá nguy hiểm, cho nên, lần này hai chúng ta cùng đi. Cô chuẩn bị ổn thỏa liền liên hệ tôi. Nhớ rõ vào lúc giao diện nhiệm vụ bắn ra, có các lựa chọn cá nhân. Một, dùng hình tượng bản thể tiến vào. Hai, dùng hình tượng phân phối ngẫu nhiên tiến vào. Cô nhất định phải lựa chọn hai. Bởi vì chúng ta không biết đồng đội là những người nào. Có đôi khi nguy hiểm lớn nhất chưa chắc đến từ thế giới nhiệm vụ, mà là đến từ đồng đội của cô. Lâm Tịch im lặng, quả nhiên nơi có người sẽ có phân tranh. Vì sao muốn tự giết lẫn nhau? Không sợ đem tất cả đồng đội hố chết không thể kết thúc nhiệm vụ sao? Lâm Tịch có chút buồn bực. Làm nhiệm vụ đàng hoàng không tốt sao? Một hai phải làm ra những chuyện yêu thiêu thân này. A Lê nói. Ban thưởng của thế giới nhiệm vụ còn tốt hơn xã khu. Hơn nữa hệ thống xã khu sẽ dựa vào biểu hiện của người chấp hành ở bên trong nhiệm vụ chọn ra người chấp hành hạng nhất. Sẽ dành ban thưởng đặc biệt tương ứng cho người đó. Dưới điều kiện tiên quyết có thể không sơ hở tí nào hoàn thành nhiệm vụ. Một quả táo cho 10 người ăn tốt. Hay là một người ăn tốt. Ồ, đã hiểu. Nói cách khác. Dưới tình huống bình thường, lúc vừa tiến vào nhiệm vụ nguy hiểm đến từ đồng bạn còn không phải rất lớn. Càng đến đằng sau nhiệm vụ, khi sắp đến gần thành công, hệ số nguy hiểm ngược lại càng cao. Đúng là có chuyện như vậy. Bởi vì không biết sẽ được phân phối nhiệm vụ gì, tôi không dám phân thần thức đặt lung tung ở trên người cô. Mà tôi cũng sẽ lựa chọn phân phối ngẫu nhiên. Bình thường tới nói, mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ có một người cấp bậc cao lãnh đạo mọi người. Trước khi tiến vào nhiệm vụ sẽ giới thiệu sơ lược một chút cốt truyện của chuyến đi này. Sau đó ước định địa điểm tụ hợp. Cô nhớ rõ vào lúc tụ hợp ngáp một cái trước khi nói chuyện. Tôi cũng sẽ làm như vậy. Lâm Tịch gật đầu, không thể không nói. Mặc dù A Lê trông tùy tiện. Nhưng từ lúc bị Vân Hồ Ly hố hai lần, cũng đang dần dần trưởng thành. Cách chương.